Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935: Tuyệt cảnh cường giả ra. Chiêu này thật đúng là tuyệt. Năm vị thiên tôn lực lượng hoàn toàn chính xác, sau đó không lâu liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó, trường sinh cảnh trước mặt, thành lập hết thảy ưu thế đều muốn trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Nhưng nếu là trước đó, đem ngũ lão hội người tất cả đều bắt đi, lưu cho năm vị thiên tôn chỉ là như vậy một mảng lớn trống rỗng thổ địa. Mặc dù đối trường sinh cảnh mà biết không nhiều, nhưng Lý Phàm xác định, liền xem như bình thường nhất tu sĩ, đối với cái này năm vị thiên tôn đều là hữu dụng. Có lẽ giảm ít một chút không có có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là mình trưởng khống cảnh bên trong, tu sĩ, thậm chí phàm nhân toàn cũng vì đó trống không? Đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là kiện trọng đại đà kích. Chẳng lẽ lại, thế này ngũ lão hội thật liền muốn như thế bại? Lý Phàm tâm bên trong không khỏi nghĩ như vậy nói. Mấy ngày kế tiếp, chiến sự đều tiến hành rất thuận lợi. Thắng lợi cây cân không ngừng hướng về Vạn Tiên Minh nghiêng về. Nhưng dù sao cũng là kéo dài truyền thừa mấy ngàn năm quái vật khổng lồ. Làm sắp bị ép vào tuyệt cảnh về sau, ngũ lão hội rốt cục bạo phát ra cường đại phản kháng lực lượng. Thiên huyền kính hình ảnh, chợt hoán đổi đến một chỗ bầu trời. Hình bầu dục mơ hồ cánh cửa bên trong, một đội tu sĩ cùng nhau bay ra. Bọn hắn hiển nhiên không phải Vạn Tiên Minh người, nhưng mặc quần áo phong cách, lại cùng bây giờ ngũ lão hội cũng không giống nhau. Trên quần áo, cũng thống nhất thêu lên giống nhau huyền ảo đồ án. Những tu sĩ này nhìn cách đó không xa đều nhịp áo đen đội ngũ. Trên mặt ào ào lộ ra nóng lòng muốn thử nụ cười hưng phấn. Đây là Thái Thượng Tông. Lý Phàm nhìn lấy cái kia có chút quen thuộc môn phái biểu thị. Khẽ nhíu mày, thiên huyền kính hình ảnh lại biến. Từng đạo cánh cửa thứ tự xuất hiện. Những cái kia rất nhiều nghe nói đã diệt vong thượng cổ tông môn. Vậy mà tại lúc này tái hiện nhân gian. Đồng thời thêm vào chiến trường. Không chỉ có như thế, thiên huyền kính hình ảnh lần nữa tập trung. Ghi chép xuống một màn thật không thể tin tràng cảnh. Chỉ thấy một vị thân mặc đồ trắng quần áo bó. Dáng người thướt tha nữ tu. Không biết ở vào nơi nào. Hướng về phía trước trong hư không. Một cái đóng chặt kim sắc. Hiện ra viễn cổ thần thánh khí tức đại môn. Chậm rãi lễ bái. Sau đó đại môn ầm vang mở ra. Phóng xuống một đạo chói mắt kim sắc quang mang. Quang mang biến mất bên trong. Xuất hiện tại trong kính. Là hơn 10 vị cùng vị này áo trắng nữ tu thân ảnh giống nhau như đúc. Dung mạo hoàn toàn nhất trí. Chỉ là tuổi tác, thực lực có nhỏ xíu khác biệt. Tựa như là, không cùng tuổi áo trắng nữ tu. Không có nói một câu nói nhảm. Những thứ này áo trắng nữ tu nhóm hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đây là, chấm ngoặc kép, tiên tông võ khố. Lý Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Trước đó siêu tập liên quan tới tiên tông võ khố tư liệu xông lên đầu. Tiên tông võ khố là Vạn Tiên Minh cùng loại với thiên huyền kính một dạng tồn tại. Ở nơi đó, bắt nguồn từ thượng cổ tiên tông phong phú các loại công pháp. Điển tịch, chân bảo, cũng có thể tùy ý tu sĩ tùy ý đổi lấy. Cần thiết tài nguyên không phải độ cống hiến, mà chính là thần hồn điểm. Trước đó Lý Phàm liền biết. Tiên tông võ khố bên trong vẫn tồn tại thượng cổ thời kỳ rất nhiều tông môn chân thực huyễn cảnh. Sáng tạo ra chân thực huyễn cảnh là cùng vẫn tiên cảnh cực kỳ tương tự một loại sức mạnh. Ở nơi đó, ngũ lão hội các tu sĩ có thể du lịch rất nhiều đã diệt tuyệt thượng cổ tông môn. Trong tông môn vẫn tồn tại rất nhiều thượng cổ tu sĩ hình ảnh. Bọn hắn đại bộ phận không có tự thân thần trí, chỉ là đơn thuần thể xác. Nhưng thực chiến lên, trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng, cơ hồ cùng chân nhân không khác, ngũ lão hội tu sĩ có thể tiêu hao thần hồn điểm. Cùng những thứ này thượng cổ tu sĩ không ngừng lặp đi lặp lại luận bàn, đề cao tự thân chiến lực, đồng thời tại tiên tông võ khố bên trong, hết thảy thương thế đều sẽ không ảnh hưởng đến trong hiện thực thân thể. Sẽ chỉ đối thần hồn tạo thành hơi vết thương nhẹ, hay hơn chính là... Loại này thần hồn thương thế, cũng có thể thông qua tiêu hao thần hồn điểm chữa trị. Theo trên lý luận mà nói, nếu là thần hồn điểm đầy đủ, dù là một cái vừa mới tu hành không lâu phàm nhân, cũng có thể tại từng tràng trong chém giết, biến đến cực kỳ cường hãn. Những thứ này được triệu hoán mà ra, thì là thông qua tiêu hao thần hồn điểm, lưu tại tiên tông võ khố bên trong chính mình hình chiếu. Lý Phàm trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, những thứ này giống như phục chế người tu sĩ bình thường lai lịch, rất rõ ràng. Lý Phàm suy đoán cũng không sai. Cảnh tượng tương tự phát sinh ở ngũ lão hội các nơi. Theo kim sắc viễn cổ đại môn không ngừng bắn ra từng đạo hình chiếu, ngũ lão hội còn sót lại phản kháng lực lượng trong nháy mắt bành trướng hơn 10 lần. Mà lại, những thứ này có thể tại tiên tông võ khố lưu lại hình chiếu tu sĩ, tất cả đều là hạng người bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bọn hắn ra sân, cho vạn tiên minh tạo thành cực lớn tổn thương. Đồng thời, tựa hồ chỉ muốn là bản tôn bất tử, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, bọn hắn liền có thể thông qua tiêu hao thần hồn lực lượng, một lần nữa theo tiên tông võ khố bên trong triệu hoán chính mình hình chiếu đi ra. Cơ hồ tương đương tại có thể vô hạn phục sinh. Cứ như vậy, vạn tiên minh tu sĩ áo đen số lượng ưu thế cũng bị triệt tiêu. Tiên minh tiến công trì hoãn xuống tới, mà liền tại rằng co xuất hiện về sau không lâu, lại một cỗ lực lượng gia nhập chiến cục. Thiên huyền kính hình ảnh biến đổi, làm tựa hồ nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Trong kính biểu hiện hình ảnh lại có chút mơ hồ, phảng phất là xây dựng ở thiên mạc phía trên liên miên thành thị. Trong thành các tu sĩ tận đang ngủ say bên trong, hơi hơi rung động bên trong, các tu sĩ đều tỉnh lại. Không có lâu ngủ về sau đột nhiên tỉnh lại mê mang, mà chính là trên mặt tất cả đều là mộng đẹp bị quấy dày sau tức giận. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, cũng không thấy bọn hắn có động tác gì. Quần áo trên người thì biến thành toàn bao quấn, trạng thái dịch kim loại một dạng chiến giáp, hướng về trong chiến trường phi độn mà đi. Thiên huyền kính hình ảnh đột nhiên chuyển đổi, tựa hồ là bị ép gián đoạn. Nơi đó là chấm ngoặc kép. Lý Phàm có chút ngây người. Vô Ưu Nhạc Thổ, Vô Ưu Nhạc Thổ là ngũ lão hội lãnh địa bên trong thứ nhất chỗ thần bí, là tất cả tu sĩ mộng tưởng thôn, đồng thời chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể tiến nhập trong đó. Mà một khi đi hướng Vô Ưu Nhạc Thổ thì chưa có trở về. Mà vừa mới cái kia nhìn thoáng qua bên trong, Lý Phàm cũng tại cái kia làm trên trời hư huyễn chi thành bên trong thấy được rất nhiều vật có ý tứ, tỉ như giống như hiện đại thành thị đồng dạng nhà cao tầng cùng ánh đèn neon, tỉ như giống như cầu vồng liên tiếp lấy rất nhiều kiến trúc không trung đường, tỉ như không ngừng tại trong thành xuyên thẳng qua, phi hành lướt qua. Vô Ưu chi lực cơ hồ bao trùm toàn bộ huyền hoàng giới. Vô Ưu thiên tôn tại bọn hắn năm vị bên trong thực lực cũng cần phải là mạnh nhất. Có ý tứ, chỗ đó cực kỳ giống Lý Phàm từng tại thời đại trông được qua, chưa tới tu tiên giới tràng cảnh. Nếu là có khả năng, ngược lại là có thể dùng phân thân đến đó du lịch một phen. Lý Phàm tâm bên trong có loại cảm giác, chính mình hẳn là có thể theo Vô Ưu Nhạc Thổ bên trong tìm tới chút thú vị đồ vật. Vô Ưu Nhạc Thổ tu sĩ thêm vào, triệt để thay đổi chiến cục. Bọn hắn mặc dù tu vi không được tốt lắm, nhưng là trên thân pháp khí lại làm thật cực kỳ lợi hại. Cái kia kim loại pháp y cơ hồ có thể đem tuyệt đại đa số công kích hấp thu, sau đó lại bắn ngược trở về. Mà lại mỗi một vị tu sĩ trên thân đều mang theo cơ hồ vô cùng vô tận năng lượng quang mang, nhất niệm chi gian tại sau lưng triển khai, sau đó hướng về vạn tiên minh tu sĩ bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Hết chương.